kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, U Minh Đăng. Vong Hồn Khúc, An Thành, trung tâm thành phố. Đông Tử trốn ở một cái cửa mặt trong phòng. Thân thể run rẩy không ngừng lấy, chỉ thấy mắt phải của hắn biến thành tà dị dựng thẳng Đông Tử. Nhìn chòng chọc vào không có vật gì mặt tường. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua mặt tường nhìn thấy những vật khác. Trên thực tế, Đông Tử ánh mắt quả thật có thể xuyên thấu qua vách tường. Nhìn thấy những vật khác, theo thực lực tăng lên, Đông Tử có năng lực khống chế cái thứ hai quỷ dị. Tại lựa chọn quỷ dị thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn lệch ngự chắc cùng lệch công năng tính quỷ dị. Dù sao Đông Tử nhân sinh tín điều liền là cầu thả. Hắn cái thứ hai quỷ dị là một cái tà ảnh mắt mèo. Khống chế về sau sẽ thay thế ngự linh giả vốn có con mắt. Tác dụng là điều tra 3 cây số bên trong quỷ dị. Có thể đại khái đánh giá ra quỷ dị thực lực mạnh yếu. Cũng bày biện ra quỷ khí lưu động hình vẽ. Có điểm giống hình ảnh nhiệt dụng cụ cái này quỷ dị. Tránh đi nguy hiểm năng lực mạnh phi thường. Đông Tử có thể sớm trinh sát đến quỷ dị. Gộp giải nó đại khái cường độ. Từ đó quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại tranh thủ thời gian chạy trốn. Hiện tại, Đông Tử chính lợi dụng mình cái thứ hai quỷ dị. Xa xa nhìn trộm lấy người bù nhìn cầm đầu bách quỷ dạ hành đội ngũ. 82 cái. Cái này mất một lúc. Lại có mấy cái ngự linh giả bị người bù nhìn giết chết. Cướp đi quỷ dị. Đông Tử càng xem càng cảm giác được hoảng sợ. Thân thể rừng không ngừng run rẩy ngay từ đầu thời điểm. Người bù nhìn bách quỷ dạ hành đội ngũ. Chỉ có hơn 60 cái quỷ dị. Kết quả người bù nhìn mang theo chúng quỷ dị một đường hoành hành. Gặp được người bình thường cùng nhỏ yếu ngự linh giả còn tốt. Những này kinh khủng quỷ dị sẽ không xem bọn hắn. Nhưng là gặp được thực lực còn không có trở ngại ngự linh giả. Nếu là bọn hắn bị sợ choáng váng không có đúng lúc tránh né. Người bù nhìn liền sẽ giết chết bọn hắn cũng cướp đi trong cơ thể của bọn họ quỷ dị nhất làm cho. Đông Tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Người rơm này vậy mà như là quỷ vương bình thường. Có thể thuần phục cái khác quỷ dị. Những này bị nó đoạt đi quỷ dị. Chẳng mấy chốc sẽ nghe theo mệnh lệnh của nó. Trở thành bách quỷ dạ hành trong đội ngũ một thành viên. Tiếp tục như vậy, người rơm này chẳng phải là thật muốn trở thành quỷ vương. Đông Tử càng nghĩ càng sợ sệt, hắn cảm thấy mình vẫn là nhanh về đặc sự cục. Đem những tình huống này hồi báo cho Đinh Hàn Mai a. Đông Tử sợ đợi tiếp nữa. Sơ ý một chút bị người bù nhìn phát hiện. Cái kia trong cơ thể hắn 2 cái quỷ dị khả năng liền muốn đổi chủ. Ngay tại lúc Đông Tử muốn đình chỉ quan sát cũng rời đi thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, 30 mấy đạo có chút khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Sau đó hướng bách quỷ dạ hành đội ngũ vọt tới. Tựa hồ muốn xuất thủ tiêu diệt những này quỷ dị. Phát hiện tình huống này về sau, Đông Tử đều kinh ngạc, An Thành bên trong còn có như vậy không sợ chết tồn tại sao? Lại dám đi trêu chọc người rơm kia. Đám người này đến cùng là lai lịch gì? Nghĩ đến cái này, Đông Tử dứt khoát rời đi căn phòng này. Hắn nhanh chóng đi vào bên cạnh một cái trên nhà cao tầng. Trên cao nhìn xuống hướng bách quỷ dạ hành đội ngũ nhìn lại. Trước đó Đông Tử không dám thò đầu ra. Là sợ bị người bù nhìn phát hiện. Hiện tại không có sợ chết đi trêu chọc người bù nhìn. Vậy nó hẳn là liền sẽ không có chú ý tới mình. Đông Tử trong lòng nghĩ như vậy. Bắt đầu toát ra đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ lặng lẽ hướng người rơm kia nhìn lại. Tà ảnh mắt mèo bày biện ra hình tượng liền từng đoàn quỷ khí. Nào có con mắt trực tiếp quan sát tới kích thích. Một bên khác, Trần Mặc xuất lĩnh lấy dưới trướng đông đảo quỷ dị. Tại buồn vui đan sen âm vui bên trong đi ngang qua An Thành. Trên đường đi, vô số người bị bách quỷ dạ hành tràng diện dọa đến vong hồn đại mạo. Hoảng sợ tới cực điểm. Cái này khiến Trần Mặc thu hoạch đến đại lượng hoảng sợ giá trị. Những này hoảng sợ giá trị đều là khoảng cách gần thu hoạch. Với lại nhân số còn nhiều. Mỗi mất một lúc, Trần Mặc liền thu được 100.000 hoảng sợ giá trị. Lúc này còn tại tăng vọt đâu, cái này khiến hắn thoải mái đến không được trước đó. Không có hắc ám màn trời ngăn cách An Thành thời điểm. Trần Mặc còn không dám như thế gióng trống khua chiêng làm việc. Hắn hiện tại cấp bậc là D cộng, nhưng là thực lực lại có thể nghiền ép đại đa số C cấp quỷ dị cùng C cấp ngự linh giả. Phóng nhãn toàn bộ Nam Xuyên Quốc, ngoại trừ cái kia trấn thủ thiên chi phòng tuyến B cấp ngự linh giả Cao Thiên. Hẳn không có người có thể mạnh hơn hắn, nhưng con này là một đối một tình huống. Sĩ không nên xem thường nhất quốc chi lực. Nếu như Nam Xuyên Quốc điều động đại lượng C cấp ngự linh giả tới đối phó Trần Mặc, hắn tạm thời còn không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, An Thành bị hắc ám màn trời ngăn cách mở, ngoại nhân vào không được. Lần này, Trần Mặc có thể tại An Thành bên trong không chút kiêng kỵ kiếm chuyện một trận bách quỷ dạ hành, đe dọa toàn thành, thu hoạch cái mấy trăm ngàn điểm hoảng sợ giá trị, chẳng phải là đắc ý. Thuận tiện còn có thể làm thịt cấp E trở lên mấy cái ngự linh giả, đem quỷ dị số lượng mở rộng đến 100. Tốt xấu trước tiên cần phải ngồi vững bách quỷ dạ hành tên tuổi A. Mặt khác tại Trần Mặc mang tới to lớn hoảng sợ dưới, không ít người đều bị hù thanh tỉnh rất nhiều. Như vậy, hắc ám rừng rậm đồng hóa bọn hắn tiến độ sẽ cực kỳ chậm lại. Từ đó chèn ép hắc ám rừng rậm phát dục tốc độ. Cái này vừa ra bách quỷ dạ hành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Diệu Diệu mẹ hắn cho Diệu Diệu mở cửa. Diệu đến nhà, nhưng mà thời đại này, luôn có một chút không sợ chết. Ngay tại Trần Mặc mừng khấp khởi thu hoạch hoảng sợ giá trị thời điểm, đột nhiên có 30 mấy đạo khí tức nhanh chóng hướng hắn tới gần. Một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ. Cảm nhận được những khí tức này về sau, Trần Mặc trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, con chuột nhỏ ngồi không yên, muốn đi ra cắn người. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc này quỷ dị nụ cười dữ tợn, để núp ở phía xa cao lầu vây xem Đông Tử dùng mình một cái. Đối người bù nhìn có chút hiểu rõ, Đông Tử biết, lại có người muốn chết tại cái này kinh khủng quỷ dị liêm đao hạ. Người rơm này phá vỡ Đông Tử đối quỷ dị nhận biết. Cường đại, xảo trá, quỷ bí, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chỗ chết người nhất chính là thực lực tăng lên nhanh chóng. Trên cái thế giới này tại sao có thể có đáng sợ như vậy quỷ dị a? Cái này người rơm quỷ dị đã nhanh muốn trở thành Đông Tử bóng ma tâm lý. Đừng nói người bù nhìn, hắn bây giờ thấy rơm dạ liền co giật. Rơm dạ số lượng nhiều điểm, hắn đều khống chế không nổi mình muốn chạy trối chết hai chân. Nói thật, nếu như không phải đến tính mệnh liên quan thời điểm, Đông Tử là thật không nguyện ý cùng cái này giết hắn hai lần người bù nhìn liên hệ. Một chút đều không muốn. Nhưng bây giờ An Thành đứng trước tai họa ngập đầu. Trong thành người ai cũng trốn không thoát. Muốn sống sót, nhất định phải chủ động tìm ra đường, cho nên hắn mới nguyện ý đến xem xét người bù nhìn tình huống. Bên này, đang tại Đông Tử sắp bị dọa khóc thời điểm, cái kia 30 mấy đạo thân ảnh rốt cục đi tới bách quỷ dạ hành đội ngũ trước. Cái này 30 mấy đạo thân ảnh, toàn bộ người khoác áo bào đen, thân thể còng xuống, xem xét liền không giống như là người bình thường. Đông Tử nhìn thấy những người này thời điểm lập tức sinh ra nghi hoặc chi tình, đám người này thực lực phổ thông tại D cấp tả hữu, dẫn đầu cái kia càng là một vị D cộng cấp bậc ngự linh giả. Thực lực tổng hợp xem như thật tốt. An Thành bên trong lúc nào nhiều dạng này một đám thực lực coi như có thể ngự linh giả đâu. Nghĩ đến cái này, Đông Tử ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết, những người này cùng An Thành lần này đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị thoát không khỏi liên quan. Tại Đông Tử sinh ra hoài nghi thời điểm, cái này 30 mấy cái người áo đen đã khóa chặt Trần Mặc, đám người này tự nhiên chính là đại ám thần giáo tà giáo đồ. Bọn hắn tìm tới Trần Mặc nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trần Mặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần thụ trưởng thành, để thần thụ thiếu thốn rất nhiều chất dinh dưỡng. Bọn hắn phụng giáo chủ tên, đến tiêu diệt ảnh hưởng này thần thụ trưởng thành quỷ dị. Tiêu diệt cái này quỷ dị, nó ảnh hưởng đến thần thụ trưởng thành, Tiêu diệt nó. Cầm đầu người áo đen kia khẽ quát một tiếng. Sau đó cái này hơn 30 người áo đen thi triển thủ đoạn. Hướng Trần Mặc đánh tới. Đối mặt cái này hơn 30 cho ăn ngự linh giả vây công. Trần Mặc cũng không nhúc nhích. Tựa hồ không nhìn thấy đám người này. Thậm chí ngay cả bên cạnh hắn quỷ dị cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn chúng vẫn tại nương theo lấy quỷ dị âm nhạc múa. Không coi ai ra gì tiếp tục đi đến phía trước. Thần thụ mới gieo xuống. Không thể thụ quấy nhiễu. Xong, tiêu diệt cái này quỷ dị. Vì thần thụ, tiêu diệt nó. Hủy diệt hết thảy chướng ngại. Những này tà giáo đồ thần sắc cuồng nhiệt. Trong miệng hô hào kêu. Cùng một chỗ hướng quỷ dị trung tâm Trần Mặc đánh tới. Nhưng mà không chờ bọn họ tới gần. Chuyện kinh khủng liền phát sinh. Ông tương đương, người bù nhìn trong tay cái kia ngọn rách nát cũ kỹ đèn lồng đột nhiên sáng lên một cái. Hào quang màu xanh lục hơi nồng nặc một chút tại những này màu xanh lục chiếu rọi xuống. Những này tà giáo đồ đột nhiên cương ngay tại chỗ. Cũng không nhúc nhích. Sau đó, từng cái linh hồn từ trong thân thể của bọn hắn bị rút ra. Trôi hướng người bù nhìn trong tay cái kia ngọn màu xanh sẫm đèn lồng. Ngay từ đầu thời điểm, cái kia đê cộng cấp ngự linh giả còn có thể hơi một chút chống cự. Thấy thế, Trần Mặc trực tiếp hao tốn 30.000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem thất tội U Minh đăng tăng lên một cấp, lên tới LV6. Hắn hiện tại tài đại khí thô. Điểm ấy hoảng sợ giá trị vẫn là hoa lên lần này. Cái kia đê cộng cấp ngự linh giả rốt cuộc không chống đỡ được. Trong khoảng thời gian này, thất tội U Minh đang thôn phệ không ít phạm có 7 tông tội linh hồn. Cũng đem những linh hồn này tiến vào vô tận tra tấn bên trong. Những tội lỗi này linh hồn sinh ra đau đớn. Để thất tội U Minh đang uy lực đại tăng. Nguyên bản dùng để công kích linh hồn nó. Thậm chí có thể trực tiếp rút ra đê cấp ngự linh giả linh hồn. C cấp ngự linh giả coi như có thể ngăn cản được thất tội U Minh đang rút ra. Linh hồn cũng nhất định bị trọng thương. Trần Mặc cái này mấy chục ngàn điểm hoảng sợ giá trị. Cũng không phải hoa trắng. Nhiều như vậy tội nghiệt linh hồn. Cũng không phải trắng thôn phệ. Những linh hồn này sửng sốt một chút về sau. Mới hiểu được bọn hắn hiện tại tình huống. Cái này khiến bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá Trần Mặc cũng không có để thất tội U Minh đang hấp thu những linh hồn này hắn đã phát hiện. Chỉ có xúc phạm 7 tông tội nhất đủ sâu nặng linh hồn. Mới có thể để cho thất tội U Minh đang mạnh lên. Cái khác linh hồn cung cấp tăng phúc. Cơ hồ có thể không cần tính. Những này tà giáo đồ mặc dù nghiệp chướng nặng nề. Nhưng là cùng 7 tông tội không có gì quan hệ. Hắn cũng lười hấp thu. Một điểm giá trị lợi dụng đều không có linh hồn. Ngay cả bị tra tấn tư cách đều không có. Hô! Khi những linh hồn này bị hút tới thất tội U Minh đang phụ cận về sau. Đèn lồng bên trong thoát ra một cỗ ngọn lửa màu xanh lục. Điên cuồng thiêu đốt lấy những linh hồn này. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào nói rõ thống khổ xâm nhập linh hồn. Để tà giáo đồ tại triệt để bị hủy diệt trước phát ra một trận thảm thiết đến cực điểm kêu thảm. Sau đó, những linh hồn này dần dần hóa thành bột mịn, biến mất tại không trung. Toàn bộ quá trình bên trong, người bù nhìn đều không có đi xem những này tà giáo đồ đồng dạng. Bách quỷ dạ hành đội ngũ không dừng lại chút nào. Kinh khủng tiếng âm nhạc vẫn như cũ vang lên bài hát này lúc này nghe tới. Phảng phất là một bài vong hồn khúc. Đem những linh hồn này toàn bộ vui vẻ, đưa tiễn. Xa xa trên nhà cao tầng. Đem toàn bộ quá trình toàn bộ nhìn ở trong mắt Đông Tử tê cả da đầu. Toàn thân run rẩy, đặc biệt là cái kia 30 mấy cỗ khuôn mặt vặn vẹo. Ánh mắt hoảng sợ mất đi linh hồn thể xác. Càng là kinh khủng tới cực điểm. Mạnh lên, người rơm này lại mạnh lên. Nó trong tay đèn lồng. Vậy mà đã đáng sợ đến trình độ như vậy. Có thể tùy ý thu hoạch đê cấp ngự linh giả. Giết gà đều so với nó giết đê cấp ngự linh giả khó khăn. Còn có, những người áo đen kia cũng không đúng kình. Bọn hắn mới vừa nói cái gì, thần thụ, gieo xuống, các loại lời nói. Để Đông Tử nghĩ đến rất nhiều thứ. Thông qua những lời này, Đông Tử suy đoán ra những người này rất có thể đến từ một cái tà giáo tổ chức. Một cái thờ phụng hắc ám rừng rậm tà giáo. Đúng là bọn họ, một tay chế tạo An Thành cái này lên đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị. Hắc ám rừng rậm, quỷ dị tà giáo, bách quỷ dạ hành, như là quỷ vương người bù nhìn. Cái này từng kiện sự tình, toàn bộ phát sinh An Thành. Đông Tử càng nghĩ càng thấy đến sợ sệt. Dưới mắt An Thành, quá thâm trầm, hai đại quỷ dị lẫn nhau đấu pháp. Bọn hắn những này ngự linh giả cái nào chịu đựng được dư ba nhọn nghĩ tới nghĩ lui. Đông Tử cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Chỉ có thể trở về cùng Đinh Hàn Mai thương lượng một chút đối sách. Chính đáng Đông Tử dự định đứng dậy rời đi thời điểm. Bị trăm quỷ vây quanh người bù nhìn đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn bên này đi. Cặp kia tối om con mắt. Phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Một đạo kinh khủng ánh mắt trong nháy mắt đâm thẳng tại Đông Tử trong lòng. Đông Tử bị hù lập tức núp ở góc tường. Tránh đi rơm dạ người tầm mắt. Phát hiện ta. Nó phát hiện ta. Đông Tử ở trong lòng hoảng sợ kêu to. Một trái tim bịch bịch nhảy loạn. Khẩn trương gần như sắp muốn ngất đi. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng lại không biết nên như thế nào đào tẩu. Cũng may. Đông Tử trong tưởng tượng đáng sợ sự tình cũng không có phát sinh. Cái kia quỷ dị kinh dị tiếng âm nhạc càng ngày càng nhỏ bách quỷ dạ hành đội ngũ hướng một phương. Hướng khác di động quá khứ nhìn thấy có độc giả đối ta cái kia đoạn đại não trống không 10 giây. Kinh khủng kinh lịch hiếu kỳ. Ta liền nói đơn giản dưới. Kỳ thật cùng quỷ quái không quan hệ. Tiểu học thời điểm cùng mấy cái đại hài tử đi đường sắt bên cạnh chơi. Cúi người dán tại đường sắt, nghe xe lửa thanh âm, kết quả lại đứng dậy lúc, xe lửa đã nhanh muốn chạy đến trước mặt ta không có chút nào chuẩn bị tâm lý dưới. Một cái quái vật khổng lồ vọt tới ta trước mặt, đương thời ta liền choáng tại chỗ, đứng tại cái kia không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn xe lửa bắn tới. Cũng may một cái đại hài tử tay mắt lanh lẹ, xông lại bỗng nhiên túm ta một thanh, đem ta kéo tới dưới đường ray mặt. Đương thời ta đầu óc trống rỗng, xe lửa ở trước mặt ta, bịch bịch nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thẳng đến qua xe toàn bộ lái qua, ta mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đây cũng là tại quỷ môn quan bên trên đi một lượt. Chân thực kinh lịch, hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Kém chút liền không có người Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.